Kiếp Thiên Vận, chương 68, Lửa Cháy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Lý Lão, đã sư huynh nói là Lý gia Lý Thụy Trung. Vậy khẳng định chính là tứ đại huyền môn Lý gia. Mà lại cái thứ nhất giới thiệu. Vậy hắn tại trong nhóm người này phân lượng có thể nói là nặng nề vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Hải sư huynh cố ý nói rõ ta là hắn sư đệ. Không phải đồ tử đồ tôn. Ngầm ý tứ còn có thể không rõ. Khẳng định là cùng Lý Phá Hiểu có chút liên lụy. Đi nha, đây còn phải nói a, Lý Thụy Trung có chút hăng hái nhìn ta. Xem như nhận qua mặt, trong mắt lại không mảy may ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Hồ Cách, đây là ta đối cái này Lý Thụy Trung ấn tượng đầu tiên. Lý Phá Hiểu cùng ta sự tình lão nhân gia ông ta còn có thể không biết. Coi như không hiểu, Hải sư huynh đều nói ra những lời này. Ngài chẳng lẽ không có nửa điểm còn nghi vấn. Vị này là Trương Ngọc Phương. Thành Đông Trương gia, người có thể gọi Trương bà. Hải sư huynh lại giới thiệu cho ta. Lần này ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Trương đại phi sự tình cùng ta có quan hệ. Hắn tất nhiên trước giới thiệu vị này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương bà tốt, ta giếng cổ không gợn sóng cho Trương Ngọc Phương hành lý. Trương lão thái là nơi này duy nhất một giới nữ lưu hạng người. Thực lực không cường năng ngồi ở chỗ này. Trộm mộ đều có chút bản lãnh. Không phải sao. Trương lão thái tối hôm trước còn đang Giang Hàn trong tay bắt đi Liễu Phượng Y. Nếu như Giang Hàn chuyện ta nếu có thể theo nàng kia tới tay. Chính ta đều không tin. Quay đầu còn phải nhìn Hải sư huynh nói thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe qua ngươi. Trương Ngọc Phương gật gật đầu. Chừng Hải sư huynh một chút, cũng căn bản không lớn phản ứng ta. Xem ra Trương đại phi sự tình nàng có nghe thấy. Hơn nữa còn là Hải sư huynh chọc ra. Vấn đề này liền không lớn tốt giải thích. Ta thật cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao Vương Thành lão gia hỏa kia không vẫn ngồi ở một bên nhìn chằm chằm a, người Trương Ngọc Phương có thể bắt ta làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ đại huyền môn thế gia tới ba nhà. Triệu gia Triệu lão đầu chết rồi. Lúc này tứ đại huyền môn thế gia coi như có huyền niệm. Đây là Tiểu Khổng, thành Bắc Khổng gia đại đức. Trong huyện tứ đại huyền môn thế gia một trong. Hải sư huynh giới thiệu mặt khác ba nam tử bên trong. Đại khái năm, 60 tuổi sắc mặt nhất là hồng nhuận nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổng lão tốt, ta chấn kinh, Triệu gia trải qua Triệu lão đầu qua đời đả kích, thế mà rơi ra huyền môn thế gia ở ngoài, mà Khổng gia trực tiếp thành tứ đại huyền môn thế gia. Được, đại đức vươn tay cùng ta nắm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương Viễn, sư huynh của ngươi hảo hữu, ngoài thành tứ tiểu tiên đạo quan. Hải sư huynh rất nhanh liền rời đi vị trí. Giới thiệu hắn chân chính hảo hữu tới. Kia Lưu Phương Viễn hình dạng thanh kỳ. Nhìn liền hơn 50 dáng vẻ. Là trong đám người này trẻ tuổi nhất. Nhưng quỷ dị chính là sắc mặt hắn trắng dọa người. Được không không giống Lâm Phi Du loại kia âm khí trọng. Mà là hơi thở mong manh. Mà lại sư huynh còn rõ ràng nói là đạo quán. Hắn lại một thân ông già bình thường trang điểm. Rất chút ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lưu lão tốt, ta mặc dù biết là Hải sư huynh hảo hữu, bất quá bởi vì những thứ khác huyền môn thế gia quan hệ, cũng không đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Tốt lắm, Hải ca sư đệ, khẳng định là có chút bản lãnh. Tuổi còn trẻ đều như vậy, về sau liền không được rồi. Hoan nghênh ngươi về sau có thời gian đi ta tứ tiểu tiên đạo quan làm khách. Hải ca hai ngày này lão nói về ngươi. Lỗ tai ta đều lên kén. Bất quá ngươi nhất định phải đi ta kia một chuyến. Lưu Phương Viễn nhiệt tình nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định, Lưu lão, ta vội vàng đáp ứng. Vị này đoán chừng là cái này vòng người xa lạ trong duy nhất đối ta nhiệt tình. Còn để cho ta nhất định đi hắn tứ tiểu tiên đạo quan làm khách. Chẳng lẽ còn có thứ gì nói ở bên trong? Còn có vị này là trà lâu Diêu lão bản. Diêu Long, ách, hắn cũng không phải huyền môn người. Hải sư huynh cười giới thiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Long ước chừng 60 tả hữu. Thân thể cùng Vương Thành cũng không kém cạnh. Đứng lên, duỗi ra đại thủ cùng ta nắm lấy. Lúc tuổi còn trẻ đại gia hỏa đều thường cùng một chỗ. Lớn tuổi cũng liền quen biết. Thường đến ta cái này làm khách. Mặc dù ta nơi này thanh niên không thường đến. Bất quá ngươi cũng là hải ca sư đệ. Không tính tiểu niên khinh. Muốn thường tới. Có thể đem trà lâu lấy tên tiểu huyên huyên. Khẳng định không phải thường nhân. Mà lại hắn còn cùng một đống lớn huyền môn lão gia hỏa ngồi tại cái này. Muốn nói là người bình thường ta nhất định không tin. Cho nên cầm tay của hắn. Ta cũng cùng hắn 10 phần khách khí hàn huyên vài câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng Diêu Long liền lấy chính mình không phải huyền môn bên trong người lý do cáo từ rời đi. Cái này hai bàn người trong. Chỉ còn lại ta cùng sư huynh, Lý Thụy Trung, Trương Ngọc Phương, Lưu Phương Viễn, Vương Thành, Lâm Phi Du, Đại Đức mấy người. Lần ngồi xuống này xuống tới. Cùng ta tưởng tượng không giống. Bầu không khí rất là âm trầm. Không giống vừa rồi bên đầu điện thoại kia náo nhiệt. Chẳng lẽ hiện tại đã đổi qua một đợt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán chừng là. Nhìn một chút bên kia ngồi yên một đám nùng trang diễm mặt đám A-di. Hiển nhiên vừa rồi các nàng còn đang tiếp đãi hải sư huynh cùng sư huynh các bằng hữu. Mà Vương Thành bọn hắn là đằng sau đến. Nghĩ như vậy, ta tựa hồ có chút hiểu rõ ra. Xem ra sự tình vẫn là cùng ta có như vậy điểm liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy củ cũ, đi họp, trước đưa di động để im lặng đi. Lý Thụy Trung trước hết nhất phá vỡ trầm mặc. Họp, mở họp cái gì? Ta biểu lộ có chút cổ quái. Này một đám lão tiền bối sẽ không phải nói chính là mở trà sẽ cái gì à? Nhìn đến mọi người đều nghiêm túc điều thành yên lặng. Ta cũng chỉ có thể đưa di động để im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thành, ngồi lại đây thôi. Ngươi có chuyện gì hướng về phía sư đệ ta đi làm gì? Hắn cái này còn không có nói chết bảo Triệu gia kia oa nhi à? Hải sư huynh nhíu mày liền nói. Hải ca, đây là ngươi nói. Nếu là hắn chắc chắn Triệu gia oa tử. Ta có thể không quản được nhiều như vậy. Vương Thành vỗ bàn một cái. Quặm mặt lại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mới trong chớp mắt. Hỏa tinh liền bốc lên đi lên. Cái mông ta vừa mới ngồi ấm chỗ đâu. Ta không dám lên tiếng. Dù sao hiện tại cũng không tới phiên ta nói chuyện phần. Bất quá nhìn Vương Thành phản ứng như thế lớn. Cũng là có đạo lý. Mối thù giết con không đội trời chung. Hiện tại Triệu gia liền ngồi ở chỗ này tư cách đều không. Còn không phải cho Vương gia làm mâm lớn đồ ăn nhập nồi phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thành đều ngồi lại đây. Lâm Phi Du Lưu bên kia cũng không có ý nghĩa gì. Liền đến đánh với ta chào hỏi. Cũng ngồi ở bên cạnh ta. Nói đến ngươi còn có thể cầm sư đệ ta biện pháp gì giống như. Hải sư huynh thấp giọng nói thầm một câu. Cho Vương Thành nghe được. Trên trán gân xanh đều bạo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thành đã triệt để cùng ta đối mặt. Quặm mặt lại nhìn ta. Ta lập tức quay đầu qua một bên, cùng Lâm Phi Du nhỏ giọng nói chuyện. Lâm lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Kia ngày sau không có sao chứ. Sư huynh của ngươi đều sinh long hoạt hổ. ta có thể có chuyện gì? Ta xem là ngươi lập tức có việc. Lâm Phi Du càng nhỏ giọng hơn cùng ta nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm lão nha, ngươi đây là tiêu khiển ta tiểu tử này nha. Ta bất mãn cười khổ. Đây là Lâm lão cho ta báo tin đâu. Xem ra Vương Thành là dự định không chết không thôi. Vương gia không phải dễ khi dễ. Ai cho Triệu gia làm hậu viện, ai liền nhất định phải trả giá đắt nha. Tốt, trước hết để cho Lý ca đến nói hôm nay đại sự đi. Ta chỉ là giới thiệu sư đệ ta. Những chuyện khác chuyện không liên quan đến ta. Về phần cùng sư đệ ta có cái gì, trước trải qua ta lại nói. Tất nhiên, nếu là hắn nghĩ xen vào chuyện bao đồng, ta cũng không tốt ngăn đón hắn. Thi triển các pháp chứ sao? Hải sư huynh đa mưu túc trí đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Còn trước tay chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị xong. Nói thi triển các pháp, kia là cho ta chỗ dựa, để cho ta ôm đùi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức cảm kích muốn lệ rơi đầy mặt. Sư huynh này làm cho là thật đáng. Hải ca, người ý tứ này không bày rõ ra muốn bảo ngươi sư đệ. Ngươi xác định thật muốn làm như vậy à? Vương Thành là tức giận đến không nhẹ. Cái này trong mắt đều nhanh toát ra lửa tới. Chỉ vào Hải sư huynh cái mũi hống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, những sự tình này về sau áp. Nhà ngươi Vương Hằng ra cái này việc chuyện, ai cũng không hy vọng nhìn thấy. Hải huynh đệ chẳng lẽ còn có thể cho ngươi đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a, mà lại Triệu huynh đệ cũng đã chết. Triệu gia đi đường xuống dốc, hiện tại muốn báo thù, có phải là nên nhìn chuẩn chút? Vẫn là ngươi Vương mỗ người nghĩ một gậy che đem tất cả mọi người quét ngã. Ngươi cũng không sợ người ta chỉ vào ngươi cột sống nói ngươi bỏ đá xuống giếng a. Triệu gia Triệu Hy trước kia nhưng vẫn là nhà ngươi nhi tử phát tiểu hảo hữu đi. Lý Thụy Trung mặc dù tại cái này lớn tuổi nhất, nói chuyện rất chậm ung dung. Có thể trong mơ hồ biểu hiện được rất trung khí 10 phần. Người đương quyền bá khí trong lúc vô hình ảnh hưởng chung quanh nơi này tất cả mọi người. Liền Hải sư huynh đều bị hắn đã cứu. Muốn nhìn theo bóng lưng. Xem ra Lý gia thật là thế hệ huyền môn. Lợi hại đến không được. Lý Phá Hiểu là Lý gia truyền nhân. Thực lực đều mạnh như vậy. Cái này Lý Thụy Trung chỉ sợ cũng lợi hại đến không biên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thành nhíu nhíu mày. Không có tiếp lời. Nhưng nhìn về phía ta cùng Hải sư huynh. Sắc mặt cũng có chút bất thiện. Xem ra chỉ cần chúng ta dám chặn ngang một gạch, hắn thật muốn quét ngã tất cả mọi người. Trương Ngọc Phương trên dưới dò xét ta, nghĩ từ trên người ta nhìn ra cái gì đến. Bất quá lão thái bà này lăng là không chuẩn bị lên tiếng. Cái này khiến ta gai nhọn mang theo. Cũng không biết nàng nghĩ suy tính ý đồ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vận khởi âm dương nhãn hướng phía trước mặt mấy vị quét qua. Lập tức giật nảy mình. Đừng nhìn Lý Thụy Trung già yếu. Khí tức có thể tràn đầy vô cùng. Kia khí lãng xanh mênh mang. Không hề nghi ngờ là những người này lợi hại nhất. Vương Thành cũng rất lợi hại. Toàn thân đỏ rực. Đã ngầm uẩn khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác ngược lại là bình thường cực kỳ. Xem ra bọn hắn đều rất bình tĩnh. Có thể ta xem mắt Hải sư huynh, trực tiếp liền nuốt tại đương trường. Thế mà không có nửa điểm khí tức. Đây mới thật sự là ngưu nhân nha. Bất quá sư huynh kia là Bạch Nhật Nặc Tích thần nhân. Làm sao lại thả ra nửa điểm khí tức đến? Nếu là hắn nghĩ, liền quỷ đều nhìn không thấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu ta phải cùng hắn học thượng chiêu này. Có bản lãnh này, ta coi như ban đêm xông vào dẫn phượng tử chấn đoán chừng đều có thể bình yên trở về. Lý Thụy Trung lão nhân này liền nhìn thoáng qua chung quanh. Nói ra, mọi người khoảng thời gian này đều bởi vì Triệu gia tìm không ra người đến đương đại biểu. đều không có tập hợp một chỗ. Cho tới hôm nay nếu không phải ta cùng Trương muội nắm đến Hải huynh đệ cái đuôi, mới có cơ hội tụ tập mọi người gặp mặt nói chuyện. Thật không biết lúc nào mới có thể tập hợp một chỗ. Cho nên ta liền nói một chút trải qua mấy ngày nay phát sinh đại sự đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh mặt mo một trận khó coi. Nhìn chằm chằm Lý Thụy Trung có chút không vui. Xem ra Hải sư huynh vốn chỉ là tìm mấy cái hảo hữu gặp nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Liền cho Lý Thụy Trung ngăn ở Tiểu Huyên Huyên trà lâu. Cho nên trực tiếp ngay tại cái này mở đại hội. Diêu Long tại quầy ba bên kia xấu hổ cùng Hải sư huynh đối mặt. Bao quát Lưu Phương Viễn, Lâm Phi Du hai người mặt tái nhợt hiện tại cũng là một bộ ấm sắc dáng vẻ. Xem ra bọn hắn thiên vị bắt lại có sẵn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thụy Trung cũng mặc kệ mấy người biểu lộ, đi thẳng vào vấn đề liền nói ra. Đoạn thời gian trước, mọi người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết Tiểu Nghĩa thôn sự tình. Chu Tiên tiền bối hiện tại cũng là tung tích không rõ. Việc này mặc dù từ bên trên bộ môn tiếp quản, chúng ta không cần đi nhúng tay. Bất quá chuyện này về sau, lại còn có một việc, không thể không khiến ta 10 phần lưu ý, mọi người đều có nghe thấy. Chính suy nghĩ chuyện sau đó, đối diện Vương Thành lấy ra điện thoại nhìn một chút. Kết quả khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn nghĩ đến Vương Thành lão già này chuyện gì xảy ra. Không có việc gì hướng ta cười tính làm sao. Sau đó tay cơ đi theo tại trong túi chấn động mãnh liệt lên. Còn không có lấy ra ta liền biết xấu thức ăn. Hạ tiểu tử, muốn đấu pháp liền vội vàng phóng ngựa tới. Triệu gia kia đôi oa tử đã bắt lại cho ta. Biết ngươi khẳng định sẽ cứu người. Ta chuyện liền đặt xuống cái này, đánh thắng được ta liền trả lại ngươi. Nhưng hai phải chết một cái. Đánh không lại, hai đều phải chết. Hôm nay ai nói chuyện đều không được việc. Vương Thành vỗ bàn một cái liền đánh gãy Lý Thụy Trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thành, người mẹ hắn chính là thổ phỉ. Ta nổi giận, đem Triệu Thiến Triệu Hợp đều bắt lại. Ta nhìn ngươi lão già này điên rồi. Phù Mộng Lưu Niên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Kim Cương, cầu các loại. Đằng sau kịch bản càng đặc sắc. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Không thể từng cái trả lời. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.